có gì không ổn sao? Chị ổ, cạch chưa hết câu, cô ngã xuống, chiếc điện thoại rơi bụp xuống đất, vỡ tan, cách Trương.